Chương 46, cái này bức tuyệt đối khai quải. Quỵ phiếu đánh giá. Hành ta theo người nào hôn ở, có quan hệ gì tới ngươi bản cốt cũng là một bạo tinh khí. Lúc này chứng kiến Viên Thanh chế ngạo chính mình, nhất thời cả giận nói, lấy tiền tài người, trừ thai họa cho người, bất kể là ai, cuối cùng đều sẽ trở thành lao tử phủ xuống cô hồn dạ quỷ. Ngươi cái này tinh khí, ngược lại là một chút đều không thay đổi nhìn trước mắt cái này quen thuộc giữ phủ đại hán. Viên Thanh lắc đầu, sau đó lạnh nhạt nói, nếu như thiếu tiền, ngươi có thể đi cổ nổ hạ tìm một gã ma nhân. Đã nói là ta giới thiệu, đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ tuyển trạch tiếp tục đọa lạc đi xuống, vậy cứ coi như ta chưa nói quá nói xong, Viên Thanh liền xoay người lì khai. Mỗi người đều có mình chọn quyền lợi, hắn không muốn mạnh mẽ can thiệp. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng bàn cốt sẽ làm ra lựa chọn chính xác người này rốt cuộc là người nào. Hắn làm sao biết ta hiện tại cực kỳ thiếu tiền. Nhìn Viên Thanh đi xa bóng lưng, bàn cốt rơi vào trầm tư. Làm một cụ bị thực lực và khí vận địa bảng đơn cường giả, hắn sở dĩ sẽ cùng Long Thị huynh đệ xen lẫn trong cùng nhau, chính là vì có thể quá nhiều kiếm một ít tiền, cho bệnh nặng ở giường muội muội chữa bệnh. Nhưng hắn cũng biết, nếu như muốn tại nhận giới công thành danh thoại, tiếp tục như vậy xuống phía dưới, sẽ chỉ làm chính mình càng lún càng sâu, cuối cùng còn rất có thể đem chính mình bắt đầu ưu thế đốt quách cho rồi có thể tan nên cho chính mình nhiều một cái lựa chọn đường. Đột nhiên, bàn cốt mắt sáng lên, trong lòng đã có quyết sách mà đang ở Viên Thanh cùng bàn cốt ôn chuyện thời điểm. Từ vụ rừng rậm một hướng khác, hai bóng người đang ở khói mù nặng nề trong rừng rậm cấp tốc ghé qua. Hai người hình thể dung mạo không sai biệt nhiều, chính là phía trước lâm trận bỏ chạy Long Thị huynh đệ vừa rồi nguy hiểm thật, nếu không phải là đại ca ngươi cái khó lo cái khôn, chúng ta nói không chừng cũng muốn ngã xuống ở nơi đó. Xách xách xách, tử đạo hữu bờ ơ tờ tư bần đạo, tiểu đệ không có còn có thể lại thu, chính là đáng tiếc cái kia bàn cốt, lúc đầu có thể lợi dụng hắn làm một phen đại sự nghiệp. Đại ca yên tâm, tên kia gần nhất thiếu tiền, đến lúc đó miễn là ta nhiều hơn nữa cho hắn một ít, tuyệt đối để đối với chúng ta như thiên lôi sai đầu đánh đó tốt. Hiện tại chúng ta về trước đi tố cáo đi một lớp, ha ha. Nghe nói những cái này chết mập trạch thống hận nhất chính là khai quải, đến lúc đó chỉ cần thấy được chúng ta tố cáo, nhất định sẽ có rất nhiều người ủng hộ. Hai người một bên rút lui khỏi tử vụ tùng lâm, một bên đã tại bắt đầu tìm cách tố cáo chuyện. Mà đúng lúc này, ở màn sương che lấp lại, lưỡng đạo mơ hồ bóng người đột nhiên xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Đại ca, phía trước dường như có người ta thấy được Long Thị huynh đệ tới gần, nhưng mà liền tại bọn họ xem tinh tưởng cái kia hai bóng người thời điểm, trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Cái này hắn làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Long Tại Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn trước mặt hai người kia, trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ. Xuất hiện tại trước mặt bọn họ không là người khác, chính là Viên Thanh cùng hắn cái kia nhiệm vờ ụ nở tờ cờ dệt phần mềm hắc. Cái này cờ mở nở tuyệt đối là phần mềm hắc, Long Tạc Thiên vặn khuôn mặt nói rằng. Mà Long Tại Thiên lúc này cũng đã than ngồi trên mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn không muốn chạy nữa, chạy trốn hữu dụng không, nhân ra chỉ chớp mắt liền ngăn ở đằng trước, còn chạy cái chìm á ó không ó con mẹ nó, chạy không được sẽ liều mạng với kẻ đó. Lúc này, Long Tạc Thiên cũng không đếm xỉa đến, trực tiếp móc ra cái kia hai tờ nổ phù liền ném tới. Ngoa tào, đại ca ngươi động thủ tốt xấu cũng nói một tiếng á, hoanh hoanh. Lưỡng đạo đình thai nhức góc, tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên. Viên Thanh cùng dệt hai người ngược lại là không có chuyện gì, dù sao lấy Viên Thanh tốc độ di động, muốn tách ra sơ cấp nổ phù bán kính nổ tung, có thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng này Long Tại Thiên sẽ không may mắn như thế. Bởi vì lúc trước đã bỏ đi chống cự quan hệ, làm nổ phù phất tới thời điểm, hắn còn than ngồi dưới đất không có phản ứng kịp, sau đó, hắn liền trực tiếp bị tạc bay. Cùng lúc đó, Long Tạc Thiên bên thai cũng chuyển tới thanh âm như vậy, khen ngươi nổ phù thành công đánh chết ngoạn gia. Long Tại Thiên tích lũy giết chóc giá trị 1 điểm, trước mặt giết chóc giá trị 13 điểm. Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, Long Tạc Thiên nhất thời phát điên nói, mẹ, lần này thua thiệt lớn. Long Tạc Thiên thiết trí thương tổn hình thức là đoàn đội hình thức, lúc đầu ném ra nổ phù là sẽ không làm thương tổn đến chính mình trong đoàn đội ngoạn gia, nhưng là lúc trước hắn chạy trốn thời điểm đã tiện tay đem đoàn đội cho giải tán, kết quả hiện tại cái này nổ phù ném một cái trực tiếp liền đem đệ đệ của mình cho tạc trở về điểm phục sinh.